Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310. Không kẽ hở, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì hơi hơi thở phào. Đã quỷ quái có thể chứng kiến triền hồn ti. Cha mẹ hắn có hai gã phong hầu cấp quỷ quái thủ hộ. Coi như phát hiện không được che giấu khí tức độc hầu ra tiếp cận, cũng có thể chứng kiến triền hồn ti. Cho nên phụ mẫu chắc là không có việc gì. Bất quá, còn có hơn vạn tánh mạng con người chịu đến uy hiếp. Hắn tuy là không phải thánh mẫu, nhưng cũng không thể có thể nhìn thấy trên vạn người bởi vì hắn mà chết. Vô tâm quỷ mẫu không biết Lâm Vũ cách nghĩ, nhịn không được nói ra. Ta phát thệ, ta chỉ là muốn bảo mệnh mà thôi. Ta có thể cùng ngươi ký hạ linh hồn hiệp ước. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cam đoan sẽ không lại gây bất lợi cho ngươi. Hơn nữa còn sẽ để cho độc hầu gia giải trừ triền hồn ti chi độc. Sống được càng dài người càng sợ chết. Nàng sống hơn 100 năm, tự nhiên càng đáng sợ chết. Lâm Vũ không nói gì, thuận tay đem vô tâm quỷ mẫu đầu ném tới giường bệnh lên. Nhíu suy nghĩ đứng lên, vô tâm quỷ mẫu cũng không dám đem đầu lâu tiếp về thân thể. Càng không có trốn chạy ý đồ ở nơi này chủng biến thái trước mặt còn muốn chạy trốn. Bỗng nhiên bên trong phòng bệnh xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh. Lập tức hư ảnh ngưng thật, hóa thành một cái tóc dài xóa vai long lanh nữ tử. Rõ ràng là Lục Thiều Nhan. Thiều Nhan, Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, giải đọc hoàn cảnh đã thôi chắc đến Lục Thiều Nhan đến. Cho nên hắn cũng không kinh ngạc, mới vừa cảm giác được nơi này khí tức, cho nên tới xem một chút. Lục Thiều Nhan đối với hắn khẽ gật đầu, nhưng sau liếc liếc mắt giường bệnh trên vô tâm quỷ mẫu đầu. Hỏi, ngươi làm sao không giết nàng? Nàng dùng trên vạn người tính mệnh uy hiếp ta, ta cũng không biện pháp. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Trên vạn người tính mệnh, Lục Thiều Nhan không khỏi nhíu mày, nhãn thần thông suốt lạnh như băng nhìn chăm chú vào vô tâm quỷ mẫu. Lâm Vũ đem triền hồn ti chuyện tình cùng Lục Thiều Nhan nói một cái. Lục Thiều Nhan mặt cười cũng càng phát băng hàn, kinh khủng linh hồn lực lượng tràn ngập ra, làm cho không gian chung quanh cũng hơi vặn vẹo. Lục địa, Lục hội trưởng, vô tâm quỷ mẫu sợ đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn là chỉ có thể kiên trì nói ra. Ta chỉ là muốn mạng sống mà thôi. Lục hội trưởng, như ngài bằng lòng buông tha ta, ta nguyện ý gia nhập vào âm tàu địa phủ. Lục Thiều Nhan lạnh lùng liếc nàng một cái, hờ hững nói, âm tàu địa phủ không cần ngươi cái này đẳng cấp cặn. Thiều Nhan, triền hồn ti chuyện tình, có thể giải quyết sao? Lâm Vũ hỏi, ta biết triền hồn ti. Lục Thiều Nhan hít sâu một hơi, cau mày nói, cái kia độc hầu ra bản thân thiên phú liền am hiểu độc. Lại thêm trên hắn linh hồn lực lượng lại là phong công cấp. Cho nên phi thường vướng tay chân, phong hầu cấp trở xuống. Một ngày chung triền hồn ti, cơ bản trên có thể nói là chắc chắn phải chết. Nghe vào, cái kia triền hồn ti hẳn là nhằm vào linh hồn. Lâm Vũ nói ra, bất quá, có thể đơn giản làm cho trên vạn người trúng độc. Độc này tính vậy cũng không hề biến thái đến vô giải chứ. Kỳ thực, triền hồn ti độc tính rất yếu. Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu. Nếu như là mới trồng vào triền hồn ti, liền thông thường quỷ quái đều có thể không nhìn. Kém như vậy, Lâm Vũ kinh ngạc nói. Trước đây hội lý có câu hồn sứ trúng qua triền hồn ti chi độc. Lục Thiều Nhan giải thích, cái kia triền hồn ti địa phương đáng sợ nhất là một cái quấn chữ. Triền hồn ti hội hấp thu linh hồn lực lượng, làm cho tự thân phân liệt. Một căn biến 2 cây, 2 cây biến 4 cái, 4 cái biến 8 cái. Như vậy vô cùng vô tận, thẳng đến linh hồn hoàn toàn bị triền hồn ti bao thành kén. Đến cái kia lúc, trừ phi là phong hầu cấp quỷ quái, lực lượng bản chất trên cùng triền hồn ti tương đương, không phải liền chắc chắn phải chết. Lâm Vũ bừng tỉnh, hỏi, ngươi là Diêm La, không thể giải trừ sao? Lục Thiều Nhan thở dài, nói ra, triền hồn ti tuy là thần kỳ, nhưng dù sao lực lượng bản chất trên kém xa ta, ta đương nhiên có thể đơn giản hóa giải độc này tính. Thế nhưng, Lâm Vũ gặp nàng biểu tình, cũng biết việc này không có đơn giản như vậy. Lục Thiều Nhan bất đắc dĩ lắc đầu nói, triền hồn ti là rót vào linh hồn ngoạn ý, tuy là lực lượng rất nhỏ yếu, nhưng là lại rất tinh tế. Dù cho ta có thể hóa giải triền hồn ti, cũng nhất định từng bước đến, phân tán ở chỉnh thành phố trên vạn người A, ít nhất là đại phán quan hoặc phong công cấp cường giả. Tài năng liếc mắt nhìn ra người khác có hay không chung triền hồn ti. Đem hắn nhóm tìm ra liền đã rất phiền phức, càng chưa nói từng cái hóa giải. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, tức thì hiểu, như thời gian dài đủ, việc này tuy là phiền phức, nhưng vẫn là có thể giải quyết. Thế nhưng trong vòng một ngày, không có giải quyết cái này phiền toái, cái kia độc hầu ra sẽ thúc dục phát triển hồn ti độc tính, làm cho trên vạn người chôn cùng, thời gian quá ngắn, căn bản không kịp, chẳng lẽ muốn buông tha nàng? Lâm Vũ nhíu mày liếc liếc mắt vô tâm quỷ mẫu. Hắn thực sự không muốn buông tha một cái cuồng vọng giết chết người nhà hắn tên. Lục Thiều Nhan yên lặng thở dài, cắn cắn môi, không nói chuyện. Nàng là không muốn để cho trên vạn người hy sinh, nhưng là không làm cho Lâm Vũ buông tha cừu địch. Thế khó xử, độc hầu gia ở đâu? Lâm Vũ không khỏi lạnh lùng nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào vô tâm quỷ mẫu. Ta cũng không biết, vô tâm quỷ mẫu liền vội vàng nói. Độc hầu gia là cùng ta đi qua hắn song đầu hồn công liên hệ. Hắn đối với ta cũng không yên tâm đối với, cho nên ta cũng không thấy được hắn. Song đầu hồn công, cầm ra xem một chút. Lâm Vũ nhíu nói đạo, vô tâm quỷ mẫu không dám phản đối. Không thể làm gì khác hơn là nói ra, song đầu hồn công giấu ở thân thể ta trong dạ dày. Ta thôi động nó bò ra ngoài, chỉ thấy bên cạnh vô tâm quỷ mẫu thân thể hơi hơi cúi người xuống. Theo nàng bị chặt đứt cái cổ thiết diệt yết hầu bên trong. Chậm rãi bò ra ngoài một con tinh tế thật dài hắc hồng sắc ngô công. Ngô công đầy đủ gần 1 mét trường độ, trên mặt đất trên trườn nhúc nhích. Không biết nhiều thiếu đối với bước đủ trên mặt đất trên ma sát. Nhìn qua rất là sấm nhân. Bất quá, cái này chỉ ngô công tuy là rất dài, rất đáng sợ, nhưng cũng không nhìn thấy hay là song đầu, mà là chỉ có một đầu. Cái này thân thể tựa hồ là gãy lìa, chỉ có phân nửa mà thôi. Ở Lâm Vũ cùng Lục Thiều Nhan khí tức kinh sợ xuống. Cái này ngô công cũng run lẩy bẩy co lại thành một đoàn. Không dám bỏ loạn, Lâm Vũ quan sát đến cái này hay là hồn công. Lại nhắm mắt lại cảm ứng một lát. Không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi, hồn công cùng độc hầu gia có tinh thần liên hệ sao? Vô tâm quỷ mẫu hơi ngẩn ra. Bỗng nhiên minh bạch, nói ra, nguyên lai ngươi là đi qua ta và quỷ anh tinh thần liên hệ tìm được ta sao? Nàng thấy Lâm Vũ khuôn mặt sắc băng lãnh, vội vàng trả lời, song đầu hồn công là độc hầu gia dùng huyết nhục cùng linh hồn bồi dưỡng đặc thù độc trùng. Hai cái đầu trời sinh sẽ làm động tác giống nhau, tức thì liền đem hồn công thân thể chia làm hai nửa. Cách xa nhau nghìn dặm, một nửa thân thể cũng sẽ làm ra cùng một nửa kia thân thể động tác giống nhau. Đây là nhất chủng sinh mệnh ở trên đặc tính. Cũng không phải là tinh thần liên hệ. Lâm Vũ biết nàng không có nói láo. Hơn nữa hắn cũng cố ý cảm ứng qua. Hoàn toàn chính xác không cảm ứng được cái này hồn công có cái gì tinh thần liên hệ. Cứ như vậy, hắn cũng không biện pháp giống như tìm kiếm vô tâm quỷ mẫu như vậy. Không pháp đi qua tinh thần liên lạc cái kia tuyến tìm được độc hầu ra. Vô tâm quỷ mẫu tâm thần bất định bất an nói ra. ta và Độc Hầu gia liên lạc thời điểm đều là làm cho hồn công trên mặt đất trên viết chữ. Một nửa kia hồn công cũng sẽ viết như trên dạng chữ. Hắn là một cái phi thường cẩn thận người, cũng biết tinh thần liên hệ có thể sẽ bị truy tung. Cho nên hắn phương pháp không có gì lỗ thủng. A hát, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, nói như vậy, cái kia hay là triền hồn ti cũng giống vậy, cũng không pháp đi qua tinh thần liên hệ tìm được hắn sao? Đúng thế, vô tâm quỷ mẫu cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Triền hồn ti là hắn bồi dưỡng độc chi chu ngọc quả phụ nhổ ra sợi, cũng không có gì tinh thần liên hệ. Lâm Vũ nhíu chặt mày, cái này Độc Hầu gia cũng quá cẩn thận một chút, một điểm kẽ hở cũng không lưu lại xuống. Lục Thiều Nhan cũng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, nhìn như vậy đến, trừ phi Độc Hầu gia tự thân thu hồi triền hồn ti. Không phải, Lâm Vũ nhíu suy nghĩ một lát, lại hỏi, cái này triền hồn ti còn có cái khác phương pháp hóa giải sao? Vô tâm quỷ mẫu rung giọng nói, có, chính là giết chết Độc Hầu gia. Ồ, Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lập tức cười lạnh nói, giết chết hắn, nguyên lai là đơn giản như vậy phương pháp. Đơn giản, vô tâm quỷ mẫu không khỏi sửng sốt, Lục Thiều Nhan cũng hơi ngẩn ra, làm cho nàng tới giết Độc Hầu gia cũng không phải dễ dàng như vậy. Độc Hầu gia sở hữu phong công cấp linh hồn, không tiến nhập lĩnh vực của nàng phạm vi, nàng cũng không pháp miểu sát. Hơn nữa hiện tại liền tìm cũng không tìm tới, làm sao còn giết, hắn vẫn có sơ hở. Lâm Vũ thản nhiên nói, đã mục đích của hắn là đoạt xá ta, đó chính là sơ hở lớn nhất, tự tìm tử lộ mà thôi. Lục Thiều Nhan minh bạch Lâm Vũ ý tứ, ngươi là nói, a hát, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn không phải muốn đoạt xá ta sao? Có thể, ta chủ động đưa tới cửa cho hắn đoạt xá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.